Đế Hoàng Thư, chương 230. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng cung, điện Chiêu Nhân Trông điện, những chiếc bàn gỗ lim chạm khắc kéo dài hàng chục thước từ hai bên ngự đài đến bậc đá ngoài điện, trên bàn bày đồ đựng vàng đá chân quý, hương rượu trong đồ đựng thơm nồng tinh khiết, vừa ngửi liền biết là nữ nhi hồng thượng hạng, thảm đỏ được trải từ bậc đá ngoài điện đến đài cao trong điện, trên đài cao trước nay đặt ngự tọa, nay được thay thế bằng hai chiếc ghế thái sư dát vàng, rõ ràng là chuẩn bị cho người chủ hôn. Mọi người đều nói quốc hôn hôm nay, nguyên lão hai triều Ngụy gián không tránh khỏi chuyện làm chủ hôn lần này, về phần người còn lại, phỏng đoán đều đặt hết lên người Minh Vương, huynh đệ của Thái Tổ. Cũng đúng, cả Cần Quý Phi và Thái Tử cũng đang đợi bên hàng ghế trái, Hữu Tướng và Minh Vương đến giờ vẫn chưa tới, rõ ràng là có trọng trách trên người, cần phải chuẩn bị kỹ càng mới long trọng xuất hiện. Giờ thị sắp đến, các triều thần huân tước ở Trắc Điện sớm đã được cung Nga mời ra ngoài, ngồi thoải mái tại vị trí trong điện Chiêu Nhân. Hôm nay là ngày đại hỷ, vì thế các triều thần cũng bớt đi gò bó thường ngày, mặt mày hớn hở bàn luận về quốc hôn này. Các nội thị chờ hầu ngoài điện nghe tin tức ở cửa cung, truyền lại cảnh náo nhiệt ngoài cung điện cho các quý tộc trong điện. Nghe nói tân lang đi ra từ phố Thuận Thiên, một đường đi vòng nửa đế đô, vui vẻ náo nhiệt ngập trời, khiến dân chúng trong thành mãn nhãn. Nghe nói nghi trượng nghênh thân được đao kích mở đường, võ tướng tháp tùng, các quan tiên phong thân mặc hồng giáp, ai nấy anh dũng tuấn tú, nơi đội ngũ nghênh thân đi qua khiến cả thành đầy không khí lãng mạn. Nghe nói, lão giám chính của Khâm Thiên giám 10 năm khó lắm mới xuất hiện một lần, dẫn đầu đồ tử đồ tôn canh giữ ngoài cổng trùng dương, đích thân cầu nguyện cho tân lang. Các tin tức nối tiếp, trận thế nghênh thân của lần quốc hôn này làm cho các hoàng thân quốc thích chờ ở điện Chiêu Nhân nhất thời phải tặc lưỡi, đúng là khí thế của công tử Lạc gia. Nhưng mà cũng đúng, có thể cưới được đế tử nguyên quyền khuynh thiên hạ, nắm giữ một nửa giang sơn làm thê tử, nếu không chuẩn bị chút khí thế này thì làm sao có thể xứng với danh tiếng lẫy lừng kia. Chẳng qua có một số lão thần và hoàng thân nghe xong đều thở dài, nhớ đến thái tử ôn hòa tao nhã đợi nữ nhi đế gia 10 năm của bọn họ, đến cuối cùng vẫn không thể thực hiện được thánh chỉ ban hôn khuynh thế của thái tổ đã từng khiến vân hạ ngưỡng mộ. Nếu thái tử của bọn họ còn sống, quốc hôn hôm nay mới thật sự gọi là khánh điển quốc gia. Thật đáng tiếc, thật đáng tiếc, tuy nói là ngày vui, suy cho cùng cũng có người nhịn không được mà thở dài, cảm thán trong lòng. Niềm vui ngập tràn có thể nghe rõ từng ngóc ngách bức tường trong cung, một đường vào cổng trùng dương, trung hòa các đi về phía điện Hoa Ninh, hiển nhiên là đến đón tân nương. Các triều thần nghe chuyện phiếm đã lâu, thấy thời gian đã đến, trở về chỗ ngồi đợi đôi tân nhân đến. Còn chưa kịp ngồi yên, đã thấy tướng gia và Minh Vương đến muộn ung dung bước vào điện, được cung Nga dẫn vào ngồi ở hai ghế đầu tiên bên tay phải dưới đài cao, đối diện với Cẩn Quý Phi và Thái Tử. Triều thần thấy vậy lập tức kinh ngạc, cả Minh Vương và Hữu Tướng cũng được xếp ở hàng ghế dưới, trên dưới cả triều, lẽ nào Nhiếp Chính Vương còn có thể tìm được người nào đủ tư cách hơn để làm người chủ hôn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lập tức mấy triều thần ngồi gần đó hiếu kỳ muốn rời chỗ hỏi hai người, nhưng chưa kịp đứng dậy thì tiếng hân hoan ngoài điện chợt vỡ hòa, ồn ào náo nhiệt truyền đến điện Chiêu Nhân. Nghe thấy âm thanh này, hẳn là đôi tân nhân sắp vào điện rồi. Mọi người đều vươn dài cổ háo hức mong chờ, trong lòng vẫn tự hỏi ai sẽ là người chủ hôn. Đúng lúc này, cửa hông bên phải điện chậm rãi bị đẩy ra, giọng của đại tổng quản nội cung vang lên trong điện. Người chủ hôn đến, chúng thần nghênh đón. Mệnh lệnh vừa ra, đám đông đã ồn ào. Cần Quý Phi, Thái Tử, Hoàng Thất Thân Vương, nguyên lão hai triều đều có mặt ở đây, ai dám để cho triều thần cả triều nghênh đón, dù có là đại tông sư ẩn cư cũng quá cao ngạo rồi, đây là cung đình đại tĩnh. Nhưng Cát Lợi là đại tổng quản nội cung, lời của hắn đều là lệnh của Nhiếp Chính Vương, dù trong lòng có đủ loại bất mãn và kinh ngạc, ngoài Cần Quý Phi, Thái Tử và hai vị lão thân vương, triều thần quyền quý trên điện đều đứng dậy cúi đầu nghênh đón. Một bóng người đỏ rực bước vào cửa hông bên phải, bước chân của người đến trầm ổn nhanh nhẹn. Triều thần cúi đầu nghênh đón, chưa kịp ngẩng đầu lên, đã nghe thấy tiếng kinh ngạc không thể che giấu của Cần Quý Phi đang ngồi ngay ngắn. Người chủ hôn của quốc hôn này rốt cuộc là ai mà có thể khiến Cần Quý Phi thất thố đến vậy? Các triều thần cúi đầu như có hàng trăm con giận đang cào xé trong lòng, vô cùng tò mò. May thay, người đó cũng châm trước, cuối cùng cũng lên tiếng. Hôm nay đại hôn, chúng khanh không cần câu nệ, đều đứng lên, ngồi xuống đi. Giọng nói này sao có thể ở trên đài cao? Ở trên điện Kim Loan nghe đúng 3 năm, các triều thần cúi đầu nghênh đón trên điện đều đồng loạt nhìn lên đài cao. Đứng trước ghế phượng dát vàng trên đài cao, đế tử nguyên mặc khốc cư đỏ thẫm, tóc dài vấn cao, đai lưng phượng hoàng thắt ngang hông, bàn long ngũ trảo phi thiên dưới làn váy, cùng với phượng hoàng giao hòa, nàng cao quý không gì sánh được, mắt phượng nhướng cao đứng đó, dung mạo vô song. Chúng thần có chút sững sờ, bọn họ chưa từng thấy nhiếp chính vương lộng lẫy xuất hiện như vậy, ngay cả khi năm đó vào nội các được phong nhiếp chính cũng chưa từng thấy dáng vẻ như hôm nay. Nhưng dù có cao quý vô song đến đâu, hôm nay nàng cũng không nên đứng ở đó chứ, không phải nàng nên cùng Lạc Minh Tây thành đôi thành cặp bước vào chính điện sao, nàng đứng trên đài cao làm chủ hôn, vậy đôi tân nhân hôm nay lại là ai? Triều thần đại tĩnh cũng thật đáng thương, không dễ gì có một quốc hôn chấn động triều đình dân chúng, nhưng đến lúc này, ngay cả người cử hành hôn sự là ai cũng không rõ. Cũng may trong điện có người dám chất vấn Đế Tử Nguyên, không đợi chúng thần kịp ngờ vực thì Cẩn Quý Phi đã đứng lên, cau mày giận dữ nhìn Đế Tử Nguyên. Nhiếp chính vương, đây rốt cuộc là chuyện gì? Sao ngươi lại là người chủ hôn, còn người cử hành quốc hôn là ai, ngươi đang giễu cợt chúng ta sao? Quốc hôn này cử hành, cả triều đều biết cuối cùng người thành thân lại không phải Đế Tử Nguyên, đây không phải xem một đám triều thần quyền quý như đồ chơi trong tay, tùy ý đùa giỡn thì là gì? Quý phi nương nương, bổn vương lúc nào nói hôm nay cử hành hôn lễ là bổn vương? Hôm nay cử hành hôn lễ ở điện chiêu nhân là con cháu đế gia ta, không phải bổn vương. Đế Tử Nguyên không quan tâm đến chất vấn của Cẩn Quý Phi, nàng hơi rũ mắt trong mắt mang theo giễu cợt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con cháu đế gia, không phải Đế Tử Nguyên, vậy chỉ còn lại một Đế Tẫn Ngôn. 10 ngày sau quốc hôn sẽ được cử hành tại Điện Chiêu Nhân. 10 ngày trước Đế Tử Nguyên chỉ miệng ngọc lời vàng nói ra một câu như vậy trên Điện Kim Loan, từ đầu đến cuối nàng không có nói hôm nay cử hành hôn lễ cho bản thân. Chỉ là lúc lão thừa tướng dâng tấu, nhiếp chính vương đồng ý cử hành quốc hôn, không ai nghĩ người cử hành hôn lễ ở Điện Chiêu Nhân hôm nay lại là Thế Tử Tĩnh An Hầu. Cẩn Quý Phi sững sờ trước câu hỏi, nhất thời nghẹn giọng không nói nên lời. Nàng giận dữ đưa mắt ra hiệu với Minh Vương, nhưng lão thân vương thường ngày vẫn khá chiều theo ý nàng, không biết hôm nay xảy ra chuyện gì, lại không nói lời nào, chỉ một mực nhìn ra ngoài điện dáng vẻ hoang mang như thể đang mong đợi điều không thể tin được xuất hiện. Cẩn Quý Phi không còn cách nào, chỉ đành tự mình lên tiếng. Nhiếp chính vương, ngươi có công với xã tắc, hôn lễ của ngươi vẫn có thể xem là quốc hôn, nhưng đế thế tử dù sao cũng chỉ là triều thần, sao có thể dùng nghi thức quốc hôn cử hành hôn lễ trong điện chiêu nhân. Danh nghĩa quốc hôn đại tĩnh ta trong mắt nhiếp chính vương chỉ là trò đùa trẻ con. Đây có thể xem như là chất vấn trên điện. Tuy nhiên, Cẩn Quý Phi không phải không có lý, nếu đế tử nguyên không thể cho triều thần một câu trả lời, đế gia sẽ phải mang tiếng chuyên quyền độc đoán, hành động ngông cuồng. Quốc hôn, giọng đế tử Nguyên ung dung vang lên, lại đột nhiên trầm đi. Cẩn Quý Phi cũng nói đây là quốc hôn, chỉ không biết Cẩn Quý Phi có còn nhớ Đại Tĩnh được thành lập thế nào không? Đương nhiên là do Thái Tổ chinh chiến xa trường, đánh chiếm Giang Sơn. Giọng Cẩn Quý Phi đột ngột dừng lại, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của đế tử Nguyên, vẻ mặt thay đổi, không thể tiếp tục nói thêm. Đế tử Nguyên đã hỏi một câu gần như bị triều thần và con dân Đại Tĩnh lãng quên 20 năm. Đại Tĩnh được thành lập thế nào? Đúng là do Thái Tổ cả đời chinh chiến mấy chục năm dựng nên, nhưng 24 năm trước Thái Tổ và Đế Thịnh Thiên xưng bá Trung Nguyên, mỗi người chiếm lĩnh mười mấy thành trì, trở thành thế lực song hùng chia đôi thiên hạ, là Đế Thịnh Thiên thương cảm dân chúng chịu nỗi khổ chiến loạn, chắp tay nhường lại nửa Giang Sơn, Đại Tĩnh mới có thể thuận lợi dựng nước. Không có Thái Tổ, sẽ không có Đại Tĩnh, mà không có Đế Thịnh Thiên, cũng không có Đại Tĩnh, là hai nhà Hàn Đế cùng nhau thành lập nên triều đại này, đây mới là sự thật dùng máu rèn đúc không thể tranh cãi. Đế gia ta cũng từng khai quốc phân đất phong hầu, dốc hết sức lực thành lập Đại Tĩnh. Cô tổ mẫu ta chinh chiến cả đời, nhường lại thiên hạ phụ thân ta giữ soái lệnh ba lần ngăn chặn loạn chư hầu 80.000 thiết kỵ đế gia ta chôn thân ở núi Thanh Nam, cả đời ta dốc hết tâm huyết cho triều đình Đại Tĩnh. Hiện nay đế gia chỉ còn lại hai người là Đế Tử Nguyên ta và Đế Tẫn Ngôn, ngày đệ ấy đại hôn cũng là ngày đệ ấy kế thừa tước vị. Quý phi nương nương, các vị thân vương, chúng khanh. Đế tử Nguyên đứng thẳng người, ánh mắt quét qua tất cả mọi người trên điện chiêu nhân, sau đó chậm rãi lại trịnh trọng buông một câu. Tĩnh An hầu quân của đế gia ta, hôn lễ của đệ ấy, lẽ nào không xứng được triều thần chúc tụng, không xứng được dân chúng nghênh đón, không xứng với lễ nghi quốc hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu hỏi này, không chỉ các triều thần, mà ngay cả vài vị lão thân vương đã từng nhuốm máu xa trường năm đó cũng không khỏi xúc động. Từ lúc Đại Tĩnh lập quốc, đế gia luôn là một sự tồn tại đặc biệt, nhiều đời đế gia đều có công với xã tắc, vốn nên là triều thần có địa vị cao, nhưng nhìn kỹ lại, tất cả đều không có kết cục tốt đẹp. Đế gia chủ khai quốc năm đó không rõ tung tích, không được hưởng một ngày địa vị tôn kính, đế Vĩnh Ninh hàm oan tự sát ở thành Đế Bắc, 80.000 quân đế gia bị gờ yêu tà ết ở thành Thanh Nam, Đế Tử Nguyên bị hoàng gia hạ lệnh giam cầm ở Thái Sơn phải đổi tên nhậm An Lạc làm nữ thổ phỉ 10 năm, Đế Tẫn Ngôn người kế thừa duy nhất của đế gia vì để sống sót lại được nuôi dưỡng như trẻ mồ côi, không danh không phận ở Đông Cung. Những chuyện này, có chuyện nào mà không sầu thảm bất lực, nhưng sau khi Đế Tử Nguyên về triều lại có thể chút bỏ được ân oán năm xưa, đích thân thống lĩnh 100.000 quân Đế gia xuất chinh ngăn chiến tranh ba nước, thập tử nhất sinh mới giữ được biên cương Đại Tĩnh. Tuy nàng đoạt quyền, nhưng nàng đã chăm lo việc nước trong suốt 3 năm nắm quyền, cải tạo đất nước, chấn hưng Đại Tĩnh, thật sự là hiền vương một triều. Thế gia như vậy, truyền nhân như vậy, hiện giờ Đế Tẫn Ngôn dùng thân phận Tĩnh An hầu quân cử hành quốc hôn tại điện Chiêu Nhân, cũng không hề quá. Đây là lời xin lỗi và tôn trọng mà Đại Tĩnh và hoàng tộc Hàn thị nên dành cho Đế gia. Minh Vương vẫn luôn không lên tiếng, chậm rãi đứng lên, hiếm khi hướng về phía Đế Tử Nguyên hành thần lễ, giọng nói già nua trịnh trọng khác thường, nếu nghe kỹ còn mang theo chút áy náy không thể nhận ra. Đế gia nhân đức các đời Tĩnh An hầu còn có công với xã tắc Tĩnh An hầu, dĩ nhiên có thể xứng với quốc hôn này. Nhiếp Chính Vương, mời đôi tân nhân vào điện đi. Khi Minh Vương vừa dứt lời, các triều thần trong điện Chiêu Nhân lần lượt đứng lên, từng tiếng vang lên trong điện. Thần mời Tĩnh An hầu vào điện thành hôn. Thần mời Tĩnh An hầu vào điện thành hôn. Thần mời Tĩnh An hầu vào điện thành hôn. Nhìn triều thần trên điện, ánh mắt Đế Tử Nguyên khẽ động, cuối cùng trong lòng thoáng qua nhẹ nhõm và cảm khái sâu sắc. Tất cả quá khứ và vướng mắc, tất cả phẫn nộ và tổn thương của Đế gia, vào ngày Đế Tẫn Ngôn dùng thân phận Tĩnh An hầu Đại Tĩnh thành hôn tại điện Chiêu Nhân hôm nay, cũng nên buông bỏ rồi. Mời Tĩnh An hầu vào điện, Cát Lợi tiến lên một bước, cất cao giọng hướng ngoài điện hô to. Cùng lúc đó, một chiếc xe ngựa đột nhiên xuất hiện trên con đường lớn ngoài cung, vội vàng đi về phía cổng Trùng Dương. Cách Chương